xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 919, cố chấp ca ca, cầu khinh sủng, 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Minh giúp đỡ mafia tại hải ngoại rửa tiền. Mafia cho Bắc Minh dọn sạch hết thảy thế lực đối địch. Hai người liền chật vật như vậy vì gian, thân mật vô gian hợp tác. Bắc Minh trong tay có một phần danh sách, kia là mafia tất cả cao tầng phạm tội ghi chép. Nếu như phần danh sách này bại lộ, kia mafia trên dưới đều phải chấn động. Cố Thiển Vũ muốn tìm chính là cái này. Nàng muốn dựa vào phần danh sách này ly gián Bắc Minh cùng mafia. Đến lúc đó lại thêm Tống, Lâm, Thẩm ba nhà phản công, Bắc Minh năng lực lại lớn cũng khẳng định sẽ ngược lại. Tương đối nhất cả trứng chính là, Cố Thiển Vũ mặc dù biết có một vật như vậy, nhưng là nàng nhưng lại không biết cái đồ chơi này để ở nơi đâu. Cố Thiển Vũ đã từng vụng trộm chạy tới Bắc Minh thư phòng, thế nhưng là không thu hoạch được gì, nàng không có tìm được danh sách kia. Bất quá Bắc Minh trong thư phòng có một cái két sắt. Cố Thiển Vũ không xác định đồ vật có hay không ở bên trong. Nàng cũng mở không ra két sắt. Cố Thiển Vũ vẫn luôn mài đao xoèn xoẹt dự định cậy mở Bắc Minh két sắt. Nàng thậm chí nghĩ tới cầm pháp roi trực tiếp quất nát két sắt. Nhưng là lại sợ đồ vật không ở bên trong, quá sớm bại lộ thân phận. Vậy liền xong đời. Bắc Minh nằm bệnh viện mấy ngày, cuối cùng từ hải tảo chuyện bên trong bình tĩnh lại, tỉnh táo lại về sau. Bắc Minh cũng làm người ta đem Cố Thiển Vũ mang đi qua. Người cùng Tống Dạ đến cùng quan hệ thế nào? Bắc Minh lạnh lùng nhìn Cố Thiển Vũ. Từ ngày đó trên yến hội nhìn, Tống Dạ dường như rất tín nhiệm nữ nhân này. Hắn khó xử nữ nhân này thời điểm, Tống Dạ thậm chí đứng ra giúp nàng giải vây. Ta cùng hắn quan hệ, Bắc tiên sinh hẳn phải biết. Tống tiên sinh cảm thấy ta là hải tảo tiểu thư cùng hắn liên lạc viên, cho nên vẫn là rất tín nhiệm ta. Cố Thiển Vũ nửa thật nửa giả mở miệng. Hắn dựa vào cái gì tín nhiệm ngươi như vậy? Bắc Minh lạnh giọng chất vấn. Đại khái ta lớn rồi một trương trung thực mặt. Cố Thiển Vũ chất phác mở miệng. Ta cũng không biết vì cái gì cái kia Tống tiên sinh tín nhiệm ta. Ngày đó hắn lâm trốn ra đi thời điểm còn nói sẽ liên hệ ta. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Bắc Minh thần sắc càng thêm lạnh. Hắn liên hệ ngươi muốn làm gì? Cố Thiển Vũ lắc đầu. Ta cũng không biết, nghe Tống tiên sinh ý tứ, hắn còn dường như muốn cứu hải tảo tiểu thư. Ta cảm giác hắn liên hệ ta, khả năng còn nhớ ta vì bọn họ truyền tống tin tức. Bắc Minh nhìn Cố Thiển Vũ, sắc bén ánh mắt mang theo xem kỹ, tựa hồ nghĩ phán đoán Cố Thiển Vũ nói là thật hay giả. Một lát sau Bắc Minh mới thu hồi ánh mắt, hắn hỏi Cố Thiển Vũ, hắn còn nói cái gì? Cố Thiển Vũ do dự nhìn thoáng qua Bắc Minh, một bộ muốn nói lại không dám nói bộ dáng, nói. Bắc Minh lạnh lùng mở miệng, Cố Thiển Vũ mở miệng, cái kia Tống tiên sinh còn để cho ta nói cho hải tảo tiểu thư. Hắn yêu hải tảo tiểu thư, để hải tảo tiểu thư đừng quên bọn họ trước đó hứa hẹn, nhất định phải chờ hắn. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Bắc Minh sắc mặt vô cùng khó coi, tựa như táo bón dường như, trông thấy Bắc Minh như thế khó chịu. Cố Thiển Vũ cũng yên lòng, kỳ thật Tống Dạ căn bản cũng không có nói những lời này, đều là Cố Thiển Vũ vô ích. Mục đích ngoại trừ muốn cho Bắc Minh cùng hải tảo chế tạo chút hiểu lầm, một cái khác liền là muốn cho Bắc Minh lưu nàng lại. Cố Thiển Vũ có thể rõ ràng cảm giác ra Bắc Minh không tín nhiệm. Tất nhiên coi như Bắc Minh tín nhiệm nàng, cảm thấy nàng cùng Tống Dạ không có cái khác quan hệ, hắn cũng sẽ không lưu Cố Thiển Vũ tiếp tục đợi tại Bắc gia. Dù sao Cố Thiển Vũ cho lúc trước Tống Dạ cùng hải tảo vụng trộm truyền tống qua tin tức, lấy Bắc Minh cái loại này đa nghi tính cách, hắn cũng sẽ không lưu Cố Thiển Vũ cái này không xác định nhân tố tại Hải Tảo bên người. Cách chương.